Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thánh Địa Tara, là phần đại kết cục của bộ truyện Huyền Nhân, tác giả Tịnh Thủy. Thánh Địa Tara sẽ phát sóng trong 20 tập, phát sóng vào mỗi buổi trưa mỗi ngày. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe tập số 10 của Thánh Địa Tara. Khi sáng lập và khai sinh ra xã đoàn, là một tổ chức lớn tập hợp những tay giang hồ máu lạnh và cộm cán nhất trong miền Nam dưới dạng các công ty kinh tế. Huyền Đỉnh đã chia lực lượng này và điều phối chúng dưới quyền của 10 ông trùm lớn cai quản các khu vực. Trong giang hồ gọi là thập lão đại, gọi lần lượt là nhất gia cho tới thập gia, không phân thứ tự. Cứ theo mỗi nhiệm kỳ thì trong 10 kẻ bầu ra một kẻ làm chủ các công việc lớn. Sự chênh lệch về quyền lực của những người trong thập lão đại cũng không đáng kể, đều phải coi mặt nhau mà làm ăn. Đỉnh nên làm chủ của tất cả bọn chúng, thống lãnh xã đoàn, được gọi là xã trưởng, và có quyền ra các quyết định cuối cùng trong thập lão đại. Trong giang hồ gọi hiệu của Huyền Đỉnh là Bát Gia. Xã đoàn cứ thế mà vận hành yên ổn. Ở các khu vực nào cần lấy thuế, bảo kê và nhập đầu lậu cho hàng hóa nông sản, hải sản đều có phân chia thứ bậc rõ ràng. Lính trong xã đoàn được chia lại thành các tổ. Có những tổ có vài chục người, có tổ có tới 100 người, tùy theo đặc thù công việc, phân bố đi các địa phương. Có tổ chuyên đi lo công việc với các quan chức, có tổ thì làm việc với cánh thương lái, và tổ thì phụ trách việc đánh chém, tranh giành địa bàn với các bang phái đó. Các tổ giao cho các trùm lo liệu và giao cho các đội trưởng phụ trách, có cả thảy 18 đội trưởng như thế. Thông thường thì các đội trưởng làm việc độc lập với sự điều phối của các trùm. Trừ những tay đội trưởng cộm cán và là nguồn để lên chức trùm, thì các tay đội trưởng cũng không biết rõ về nhau, và nếu có thì chỉ làm việc với nhau thông qua chỉ đạo của các trùm trong thập lão đại. Đó là nguyên tắc để duy trì và phát triển xã đoàn trong suốt thời gian Huyền Đỉnh cầm quyền. Trong số các đội trưởng, có một số người làm các công việc bí mật cho trùm và cho xã trưởng, cực kỳ kín tiếng, và không ai ngoài xã trưởng biết được thân phận của bọn chúng. Bọn này thường làm các công việc ngoại giao với chính quyền, tuyển chọn những người am hiểu chính trị, tinh nhạy, giỏi vũ lực, và đặc biệt là cực kỳ kín tiếng, bởi vì làm việc với chính quyền là cực kỳ nguy hiểm. Nếu trường hợp có bị chính quyền phản phé thì bọn này có chết đi cũng không ai điều tra được gì, vì không biết được chúng là ai, làm việc cho ai. Nếu trong ngành công an có mật vụ chìm thì những kẻ như thế cũng được xem như mật vụ chìm của xã đoàn. Những kẻ như thế thành lập một đội riêng mà Huyền Đỉnh gọi là đội chim ưng không bóng. Phụ trách của đội này là một tay sát thủ tên là Hải, biệt danh là Hải Chuột. Hải Chuột phụ trách làm các việc bí mật trong xã đoàn, chứ không phải là đội trưởng cầm quân đi nghênh ngang khắp nơi giống như Thẳng hay là Thằng Tuân. Nhưng quyền lực của chúng thì ngang nhau cả. Chỉ có một số rất ít các trùm biết được thân phận của những người trong đội này. Ngay cả các đội trưởng khác như Thẳng cũng không được tiết lộ cho biết, vì chúng giống như vũ khí bí mật của các trùm trong bóng tối để chống lại chính quyền và để nắm thóp lẫn nhau. Từ khi Bát Gia bị bắt sau vụ giết người và bị kết án tử hình, chú Chính lên nắm quyền trùm xã trưởng trong xã đoàn và cũng nắm quyền điều hành cả đội chim ưng của Hải Chuột. Trong thời gian Huyền Đỉnh ở trong ngục, xã đoàn có một số cuộc thanh trừng để tranh giành vị trí xã trưởng, nhưng đều bị Chính Giao dẹp yên cả. Tới khi ba vị trùm và vô số đàn em bị Chính Giao thanh trừng, thì sóng gió trong xã đoàn mới tạm yên, và Chính Giao chính thức củng cố vai trò của mình trong tập đoàn tội phạm khét tiếng này. Có một số trùm trong xã đoàn đã rời đi vì không phục Chính Giao. Trong số đó có Thất Gia Bảy Sẹo. Hắn nói rằng hắn muốn làm kinh tế ở bên ngoài. Chính Giao không muốn đổ máu với hắn thêm nữa, nên cũng vui lòng để hắn ra đi. Tuy nhiên trong lòng Chính Giao vẫn còn canh cánh, vì thế nên thường lệnh cho đội chim ưng theo sát nhất cử nhất động. Hải chuột được Chính Giao trực tiếp chỉ đạo, sai đi nằm vùng dưới trướng của Bảy Sẹo để theo dõi động tĩnh của hắn. Mãi tới khi Bảy Sẹo rời hẳn khỏi Sài Gòn, theo công ty Phan Linh đi làm công trình ở tận Tây An xa xôi, Chính Giao mới tạm yên tâm về vị trùm này. Nhưng vẫn không cho rút hải chuột trở về. Vậy là hải chuột tiếp tục đi làm ăn cùng với Bảy Sẹo, nhưng dưới cái tên giả là Hưng Cá Sấu. Sau này thằng Thẳng xin Chính Giao cho đi khỏi xã đoàn để làm ăn xa, Chính Giao mới bắt đầu lưu tâm tới Bảy Sẹo. Thằng Thẳng là đệ tử cũ của Huyền Đỉnh, nó đi đâu thì nó đi, đụng tới nó một cọng lông là mang tiếng muôn đời là người phản trắc ngay. Bởi vì ngày Huyền Đỉnh còn nắm quyền, nó cư xử có nhân có đức và sòng phẳng với anh em trong xã đoàn, nên có tiếng tốt lắm. Các đệ cũ đi theo nó, ai làm gì thì làm, đều không bị sợ gáy tới, chỉ trừ trường hợp phản phé thì bị thanh trừng theo đúng luật mà thôi. Lẽ ra thằng Thản đi, Chính Giao cũng cho được tỏ ý. Nhưng hiện một nỗi là nó xin đi đâu lại không đi, mà lại đi ngay về đất Tây An. Đó là nơi mà thằng Bảy đang đóng quân. Đó cũng là nơi quê cũ của Huyền Đỉnh. Trong đầu óc cáo già của Chính Giao liền nảy sinh ngay ra những mối liên quan nghi ngờ. Đặc biệt là sau khi Huyền Đỉnh trốn trại, Chính Giao tin rằng Huyền Đỉnh trở về nương tựa ở quê nhà, nơi có nhiều người thân quen của hắn, và bắt đầu triệu tập đàn em trở lại để khôi phục vị trí trong xã đoàn. Các đàn em mà hắn ta triệu tập lại có khi có cả Thẳng, cả Bảy Sẹo, nên chúng mới tập kết nhau về Tây An để gây dựng lại lực lượng. Chính vì lo sợ điều đó mà Chính Giao mật lệnh cho Hải Chuột để ý dò la, theo dõi hành động của Thẳng cũng như Bảy Sẹo ở Tây An. Chính Giao dặn Hải Chuột: nếu thằng Đỉnh còn sống thì kiểu gì thằng Thẳng cũng tìm tới. Cái thằng đó ngó vậy mà trung thành lắm. Khi đó phải lựa giết thằng Đỉnh đi, rồi đổ vạ cho Bảy Sẹo. Đám đàn em của thằng Đỉnh còn ở Sài Gòn sẽ tự khắc tìm Bảy Sẹo trả thù. Như thế là một công đôi việc. Còn nếu trường hợp không phải như thế, thì mày tìm cách chia rẽ thằng Thẳng với thằng Bảy. Rồi cũng có lúc chúng nó căng nhào, tao cho người vào càng luôn một thể để khỏi lo về sau. Hải Chuột vâng lời và ăn nằm thị sát cùng với đám người công trường của công ty Phan Linh, ngày ngày sát sườn bên cạnh thằng Thẳng, theo dõi động tĩnh và ngầm giám sát tất cả việc trên Bu Sơn. Hắn báo cáo đầy đủ các công việc thằng Thẳng làm lại cho Bảy Sẹo, nhưng cũng đồng thời báo cáo hết các sự việc cho xã trưởng Chính Giao ở Sài Gòn. Trong thời gian cùng làm với nhau ở Phan Linh, Hải Chuột lại đâm ra có cảm tình với thằng Thẳng hơn. Bởi lẽ thằng này được việc lắm, một tay nó hầu như lo liệu được hết công việc trong ngoài của đội thợ. Nhưng điều làm nó ấn tượng hơn là nó không có tính hiếu sát như những thằng đội trưởng hay các trùm mà Hải đã từng làm việc chung. Tuy giết người như ngoé, đánh đập tống tiền các thứ, nhưng nó đều làm vì công việc. Hải thấy nó tử tế với người nghèo và nhân từ độ lượng với đám đàn em, đám thợ. Nó không bao giờ biết cậy thân phận để bắt nạt ra oai cái gì với những kẻ yếu hơn nó. Điều đó làm cho Hải càng thầm nể phục hơn. Đây là một thằng chính trực. Có lẽ đó là lý do mà ngày xưa Bác Gia rất tin dùng nó. So với Bác Gia thì nhân cách của các trùm, từ Thất Gia Bảy Sẹo cho tới Cửu Gia Chính Giao, đều chỉ là đồ bỏ thôi. Hải vẫn còn nhớ thời kỳ làm việc cho Bác Gia, hắn luôn thầm tán thán và mong chờ có một ngày được trở thành cánh tay phải của vị đại ca khét tiếng giống như Thẳng vậy. Tuy quý Thẳng nhưng công việc vẫn là công việc. Hải nể phục thằng này, nhưng thời gian và năm tháng làm việc trong xã đoàn với Bác Gia đã tôi luyện hắn thành một tên sát thủ máu lạnh chuyên nghiệp. Hắn có đầy đủ kỹ năng của một thằng chuyên nghiệp nằm vùng, Và điều đầu tiên cũng là quan trọng nhất mà bất kỳ thằng nằm vùng nào cũng phải ghi nhớ, đó là không được để cảm xúc chi phối và không được có tình cảm đặc biệt phát sinh với đối tượng. Nếu không thì mọi hành động sẽ không còn chính xác và sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra. Do đó Hải vẫn ngầm theo dõi bên cạnh Thẳng và chờ có thời cơ tốt thì can thiệp chia rẽ thằng này với Bảy Sẹo theo mệnh lệnh của xã trưởng. Hải chuột điều tra ra được mối quan hệ giữa Thẳng và người giữ đền trên Vu Sơn là không bình thường. Hải đã theo dõi và thấy họ gặp gỡ riêng tới hai lần. Một lần ở bờ sông Triện sau đám tang của cô Loan, và một lần khi cùng đi lên núi Vu Sơn. Hải đem chuyện này báo lại cho Bảy Sẹo. Từ đó mà Bảy Sẹo bắt đầu nghi ngờ Thẳng. Cũng vì có những thông tin giá trị như thế cung cấp cho Trùm mà Hải càng được Bảy Sẹo tin dùng hơn trong việc chống lại Thẳng. Từ đầu đến cuối, Bảy Sẹo vẫn không hề biết thân phận thực sự của thằng Hải là người của Cửu gia, và cũng chẳng mấy may nghi ngờ cái hồ sơ lý lịch trong sạch với cái tên Hưng Cá Sấu của nó. Bảy Sẹo cho người về quê của Thẳng điều tra sự việc, cũng như cho người về dò la ở Sài Gòn. Thế rồi chẳng mấy chốc, hắn nắm được mối quan hệ giữa bọn họ với nhau. Thằng Hạ trên núi là con nuôi của bố thằng Thẳng ở quê. Thẳng đã biết được điều này từ trước khi xin về Tây An đi làm, hóa ra là để kiếm thằng anh em của nó. Bảy Sẹo nói với Hải: "Để tao xem nó như thế nào. Kiểu gì thằng thầy Pháp trên núi cũng phải chết thì dự án mới xong xuôi được. Thằng Thẳng được việc, nếu nó không đụng gì tới việc của tao thì thôi, coi như nó trung thành. Còn nếu nó bảo vệ cho thằng thầy Pháp kia thì tìm dịp nào đó khử nó đi." Bảy Sẹo đưa ra vài nhiệm vụ vớ vẩn lặt vặt để thử Thẳng. Đồng thời ngoài Hưng ra, hắn còn cử vài thằng đàn em trong đội của Thẳng theo dõi anh sát sao. Tuy Thẳng khéo léo tìm được các lý do thoái thác, cũng cư xử tinh ranh để khỏa lấp các nhiệm vụ sao cho hợp lý. Tuy chưa thực sự có dịp nào để khử Thẳng đi, nhưng đã bị Trùm sôi từ đầu thì dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể che giấu mãi được. Bảy Sẹo vẫn lợi dụng Thẳng để lo các việc của công ty. Cho tới cái ngày hôm đó, sau khi nghe thông tin thầy Hà đã bỏ đi, Bảy Sẹo nhận được mật lệnh của giám đốc Phan Linh và thông tin do ông Tuấn, ông Định Phúc cung cấp. Hắn biết Thẳng đã không còn cần thiết cho công việc của hắn, và thế là số phận của Thẳng đã được định đoạt từ đó. Bảy Sẹo giao nhiệm vụ cho Thẳng dẫn quân lên núi phá tượng, trong gọi riêng thằng Hải Chuột ra căn dặn: "Nè Hưng à, mày đi theo sát nó dẫn anh em lên núi. Thằng này không dùng được nữa rồi. Nó dám lừa gạt tao thì kiểu gì nó cũng phải chết. Nhưng mày nhớ là để cho nó phá tượng xong thì hãy ra tay. Các bức tượng trên Vu Sơn thiêng lắm, nếu không cẩn thận có khi sau lại mang quả đó. Cứ để thằng Thẳng gánh hết mọi tội nghiệp đi, mày hiểu chưa?" Hải gật đầu rồi nhận mật lệnh của ông Trùm, đi bàn riêng với thằng Tuân và một số nội gián của ông Trùm trong đội của Thẳng. Mọi việc đều sắp xếp đâu ra đó, chỉ chờ đến giờ là lên núi thôi. Trong buổi sáng hôm đó, cùng phân việc và rời khỏi nhà ông Tuấn rồi, Thẳng và Hải cùng đi thị sát lanh quanh ở bờ sông, chuẩn bị sẵn sàng đi lên Vu Sơn. Bây giờ hai thằng đứng ở bờ sông Triền mà nhìn xuống. Hải hỏi: "Anh Thẳng à, anh có tin vào các chuyện quỷ dị trên Vu Sơn hay không?" "Có. Có một lần nói chuyện với cậu Tài, cậu ấy nói với tao là phu đào vàng rồi sẽ chết hết." "Hả? Ý cậu ta là như thế nào? Do ma quỷ ám chết hả?" "Cậu ta nói chúng chết vì lòng tham. Ma quỷ trong câu chuyện chính là lòng tham của con người chúng nó. Chúng nó tự cấu xé lẫn nhau cho đến chết để tranh giành vàng." Hải nghe thế thì chột dạ giật mình. Nó run run hỏi: "Ừ, anh có ý gì thế?" Thẳng nhận ra thái độ sợ sệt của Hưng Cá Sấu, nhưng lại hiểu theo một nghĩa khác. Anh nghĩ nó sợ anh thủ tiêu nó. Thang ngửa mặt lên trời mà phá cười, rồi vỗ vai Hưng và nói: Hưng à, mày là thằng em của tao, là thằng đệ tao yêu quý. Tao đâu có phải là người tham, tao không bao giờ xử mày để cướp vàng cả. Anh em đi làm với nhau, có lợi thì cùng chia, mà kể cả cho chúng mày có phần nhiều cũng được. Tao đủ tiền xài rồi, tao đến núi này là vì mục đích khác. Mục đích gì vậy? Anh Định từng lớn lên ở đây. Đối với anh ấy, ngọn núi này có ý nghĩa như là cuộc sống vậy. Còn đối với tao, ngọn núi này cũng có ý nghĩa lắm. Rồi lại phá lên cười. Hái Chuột lặng im không nói gì. Hắn biết ý nghĩa mà Thản nói đến là cái gì. Bố anh được thờ ở đây, còn em nuôi của anh ta là người trấn giữ ngọn núi này. Thản không hề mảy may nghi ngờ gì Hải Chuột cả. Thản đủ thông minh để nghi và không tin bẫy sẹo. Nhưng anh ta lại không hề đề phòng gì tới những thằng em thân thiết của anh ta. Anh ta thật sự coi Hải là một thằng em mà anh ta yêu thương. Và những người anh ta coi là anh, là thầy, là chủ như bác gia, thì dù có đương lúc xa cơ thất thế, anh ta vẫn một lòng tôn kính, tưởng nhớ đến. Đối với anh em trong giang hồ, anh ta luôn như thế. Dù là người trên hay người dưới, luôn giữ đúng cái nghĩa khí của dân giang hồ, luôn sống trọng tình trọng nghĩa. Một tay giang hồ hảo hán chính hiệu, một đàn anh đúng nghĩa mà Hải phải nể trọng thật sự trong cái xã hội đầy hiểm ác mưu mô này. Phải làm sao đây? Sao có thể xuống tay được với anh ta chứ? Hai anh em đứng lặng bên bờ sông, lòng ai nấy cũng đều nặng trĩu. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, một toan tính riêng. Trong lòng Thản chỉ toan tính làm sao cho vẫn bảo vệ được các tượng trên Vu Sơn, mà lại có thể giải trình hợp lý với bảy sẹo. Còn trong lòng Hải thì toan tính sao cho Thản ra đi được nhẹ nhàng nhất. Thản đâu có ngờ rằng đó là lần cuối cùng hai thằng còn nói chuyện với nhau. Rồi ánh sáng mờ nhạt của chân trời tranh sáng tranh tối cũng dần ló lên. Đoàn người đi lên núi theo như kế hoạch định trước. Hải tự tay kết liễu thằng anh thân thiết nhất của nó bằng một nhát đâm sau lưng. Thằng anh giang hồ mà nó một đời nể trọng, thằng dạy cho nó cách sống sao cho có nghĩa. Cả cuộc đời này nó cũng chẳng thể nào quên được anh ta. Hải đã nhìn thấy bác gia Huyền Đỉnh trên đỉnh Vu Sơn. Hình ảnh cuối cùng trong mắt Hải trước khi bỏ chạy khỏi núi là hình ảnh bác gia đang ôm lấy thân xác Thản trong vòng tay. Hải bị hình ảnh đó ám ảnh lấy mãi. Bác gia vẫn còn sống và sẽ trở về lấy mạng tất cả bọn nó, kể cả bảy sẹo, kể cả chú Chính. Bọn khốn nạn đã đẩy Thản vào con đường chết, và kể cả chính Hải. Bác gia chẳng đời nào tha thứ cho Hải, nhưng đó đâu còn là điều Hải lo sợ. Hải nghĩ về Thản rất nhiều. Thản chết trên Vu Sơn, Hải khóc liền mấy ngày bên bờ đê sông Triền. Đêm nào khi anh em trong đội ngủ say, nó cũng lẳng lặng lẻn ra bờ sông Triền, nơi hai thằng từng đứng đó trò chuyện. Cả hai thằng đều nghiện thuốc lá nặng. Nó châm thuốc, loại thuốc mà chúng nó hay hút. Châm lên luôn luôn là hai điếu, một điếu cắm xuống Triền Đê, còn một điếu thì ngồi hút. Cứ thế cho tới hết bao này lại tới bao sau, cả đêm như vậy, cho tới khi trước mặt nó các điếu thuốc cắm xuống đã dậy và nhiều như hương cắm trong bát nhang. Phải rồi, cứ xem là hương đi, hương thắp cho thằng anh của nó. Cơn bi kịch làm chấn động tâm thức của một thằng máu lạnh, chỉ làm việc như một cỗ máy đến vào ngày hôm đó. 3 ngày sau khi Thản chết, bảy sẹo gọi Hải ra để khen ngợi về việc nó đã xuống tay dứt khoát với thằng Thản. Bảy sẹo mỉm cười, vỗ vai thằng em nói: Thằng Tuân cũng đi rồi, anh lo cho gia đình của nó đàng hoàng rồi. Các anh em đã mất cũng được hậu đại tử tế. Hải gật đầu trong vô thức, mỉm cười nói: Tất gia chủ đáo quá. Bảy sẹo trao lại cho Hải quản lý một khu chuỗi nhà ăn ở Quảng Đà, hết phi vụ này sẽ về đó tiếp quản cơ sở vật chất và đàn em, lại đưa cho Hải nhiều tiền mặt. Chợt Bãi Sẹo ghé tai lại gần, bổ lên vai Hải, ghé sát tai mà nói: "Anh nói cho chú Hưng cái này, chú cũng chưa có vợ con gì. Thôi thì làm gì thì làm nốt một lần rồi ra mắt đi. Anh giới thiệu cho mấy em công chức, thích giáo viên bác sĩ gì cũng có, xem chấm được cô nào thì lập gia đình. Việc gia đình chú từ đại về sau anh Bãi lo hết." Hải nuốt nước bọt im lặng. Hắn đã quen với cách nói chuyện này của Bãi Sẹo rồi. Sau những thứ lợi ích xa xôi sẽ là một nhiệm vụ khó nhằn. Bãi Sẹo chậm rãi nói: "Nốt vụ này xong nữa thôi là anh em mình trút được rồi. Nhưng mà còn chút công chuyện cuối cùng cần làm. Nếu làm không được thì công việc cũng không xong được. Mạng anh với mạng chú cũng khó mà giữ được. Còn nếu làm được thì từ giờ tới cuối đời không cần phải làm gì thêm nữa. Đời con đời cháu cũng không cần phải làm gì thêm." Hải im lặng, ngước đôi mắt to tròn, thâm sị sau nhiều đêm mất ngủ lên nhìn Bãi Sẹo. Bãi nói: "Chú biết đó, cái vụ thằng Đỉnh còn sống là việc lớn. Nó không chỉ dính dáng tới chính quyền mà còn liên quan tới xã đoàn. Những người còn theo hắn trong xã đoàn còn nhiều lắm. Nếu hắn quay trở về gọi một tiếng thì giang hồ dậy sóng. Việc đó đâu có ai muốn, có phải không? Đây là việc lớn hệ trọng, ở trên chỉ thị phải giữ kín đó." Hải quay sang nhìn Bãi Sẹo đăm đăm, rồi lại nói: "Anh có cãi miệng á, cũng không có thằng nào dám nói đâu." "Không không không, chỉ có người chết mới giữ kín được bí mật thôi. Tất cả người trong xã đoàn hôm đó, chắc là không giữ ai được rồi." Hải giật mình kinh sợ đứng bật dậy, nhưng Bãi Sẹo đã lôi ngồi xuống ngay. Bình tĩnh nè, nghe nói nè. Hải sợ hãi định vùng bỏ đi, nhưng Bãi Sẹo siết lấy tay, ghi người Hải xuống, nghiến răng mà nói: "Bình tĩnh cái thằng này, hay là mày muốn chết rồi?" Chờ cho Hải ngồi vững rồi, Bãi Sẹo lại thủ thị: "Nghe nè, anh biết các chú là anh em với nhau, làm việc với nhau bao lâu nay, chú cũng không nỡ nào mà làm. Nhưng chú nghĩ đi, vì sao anh nói cái chuyện này với chú? Anh xin gãy cả lưỡi rồi, còn lấy cả danh dự thân phận của anh ra để đảm bảo với các đại nhân vật ở trên về con người của chú, nhân cách của chú, năng lực của chú, trên mới đồng ý cho giữ chú lại. Nếu chú phản thì con người đã đến cắt đầu anh ngay. Chú nghe này, chú phải làm thôi, phải tự tay mà làm, không tin ai cả. Phải tự làm lấy, giết hết bọn nó đi. Nếu chú không làm, hoặc là làm không xong, thì cả anh với chú cũng bị người ta xử. Chú có hiểu chưa? Chỉ nốt lần này thôi, xong việc thì chú biến, còn lại anh lo. Hôm sau lên núi lần cuối, anh lo, anh tự đi. Nghe anh đi, nốt lần này thôi, cho tiền mày ăn ba đời cũng không hết nữa. Tin anh." Hải lắp bắp: "Cho chúng nó về quê là được mà, sao phải giết chết tới 7-8 mạng anh em được?" Bãi Sẹo nghiến răng giận dữ, đôi mắt long lên sòng sọc. Hắn ấn móng khuỵu cả vai Hải xuống, rồi nói rít qua kẽ răng: "Anh em cái đéo gì, chỉ có tiền là quyết định thôi. Chúng nó đi theo mày giàu sinh ra tử cũng vì mày có tiền trả cho chúng nó. Đừng có nói anh em gì với tao cả. Thằng Thắng mày còn giết được thì mấy thằng tép riêu này có là cái gì? Mày biết trên núi này có biết bao nhiêu dạng hay không? Nếu bọn nó chết hết thì mày có tất cả phần của bọn nó cộng lại." Hải ngồi ngay ra, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Bé Sẹo giật mình, hạ giọng nói. Thực ra thì tiền cũng không quan trọng tới như vậy. Anh giận quá cho nên nói vậy thôi. Nhưng mà thật ra bùa chú trên núi còn nhiều lắm. Lão thầy bùa cần vài mạng người đi luyện cương thi gì đó thì mình mới lên núi được. Hải ngồi lặng im, tai hắn lùng bùng. Hắn nào có còn nghe được Bảy Sẹo nói cái gì nữa. Hắn đã hiểu ra tất cả: tiền, nhà hàng, quyền lực, tài vật, vàng, đô la, những lời hứa hẹn, một con vợ ngon, nhàn hạ cả một đời, gần chục mạng người. Cái liêm sĩ trẻ trúng cứt chó của một thằng giang hồ chợ, cái nhân cách của một xã trưởng, một ông trùm xã đoàn, cái nghĩa của một người đội trưởng xã đoàn trọn đời không đội chủ, tất cả quay cuồng trong đầu của Hải. Những lời cậu Hai Tài nói với Thản tối hôm đó ở cửa nhà hàng cũng chính là những lời Thản nói với Hải ở bờ sông Triệm, giờ đây đã bắt đầu trở thành sự thật. Giờ đây cậu Hai đã nằm liệt, còn anh Thản đã mất rồi. Dân phu vàng rồi cũng sẽ chết cả. Chẳng có ma quỷ nào ở đây, chúng tự giết lẫn nhau. Ôi tiền, ôi vàng. Hải giết cả thảy bảy mạng người trong một cái phòng tắm hơi ngạt, tự tay bọc xác chúng vào những cái thùng đông ướp lạnh như người ta ướp hải sản vậy. Bảy Sẹo và Phan Linh bố trí người trong ngoài để Hải thuận tiện làm việc. Bọn này đã bao hết công an trong địa bàn kể từ khi làm công trình rồi. Không một ai mảy may nghi ngờ gì về những thằng giang hồ đột ngột biến mất sau chuyến đi lên núi. Các thùng đông to bự được phủ cá lên trên và được xe ô tô tải cùng công nhân của công ty vận chuyển ra sát mé sông cuối nguồn dẫn ra biển. Công nhân cũng đâu có quan tâm gì tới hàng mà họ bốc, thực ra là những mạng người. Chúng biết các phi vụ làm ăn tay trong tay ngoài của các sếp và cứ đinh ninh đó là một chuyến hàng lậu tập kết chờ tàu chuyển đi theo đường biển để tiêu thụ. Định Phúc và Bảy Sẹo cùng theo sát quá trình xử lý những cái xác. Gã thầy bùa đã cho những cái xác đó xuống hạ lưu con sông Triền. Hải biết quy trình này. Chính Hải và Thản đã chỉ đạo những thằng này đi đào các cái xác trên nghĩa trang huyện và đưa về khu đất ở đầu sông Triền. Những cái xác sẽ được ngâm ở đây một đêm, sau đó lại đưa về tập kết để lão ta luyện phép. Hải thả xác một thằng đệ xuống, trong đầu lại miên man suy nghĩ. Hải nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người chết. Thằng này cũng từng tham gia đi đào mã ông Hùng. Khi đó liệu nó có ngờ rằng đến một ngày nó cũng sẽ chịu chung số phận như thế này hay không? Và cả chính Hải nữa, liệu sau khi sự việc này kết thúc, Hải có bị người ta bọc trong cái thùng đông lạnh nào đó và phải trầm mình ở một con sông nào đó hay không chứ? Trước khi lên núi hai ngày, đêm đó Hải lại đi ra sông Triện, ngồi đốt thuốc lá như điên. Trong lòng hắn tràn ngập sự lo lắng không yên. Hắn sợ hãi những gì hắn đã làm ra. Quá thảm khốc, công việc của những mô kim hiệu úy còn kinh khủng và đáng sợ hơn công việc đâm thuê chém mướn trong xã đoàn gấp trăm nghìn lần. Đến cả những thằng thần kinh thép cũng phải trùng mình ớn lạnh. Thằng Bảy Sẹo, nó là quỷ chứ không phải là người. Thằng chó đó, nó đâu có trái tim chứ. Công việc này trùng mình và tra tấn tâm thần người ta dai dẳng mãi về sau, chứ nào có phải xong việc là xong đâu. Cũng chẳng lấy làm lạ gì khi mấy thằng đào mộ hoặc mấy thằng đi quật vàng ở những nơi rừng thiên nước độc, khi trở về ít lâu sau đều sinh bệnh tật. Thằng thì hóa lú lẫn, điên khùng. Có trời mới biết chúng nó đã làm những công việc gì, bị yểm những loại bùa gì và bị cái gì nguyền rủa. Vàng này là thứ vàng không thể dùng được. Vàng này là của quỷ thần, của trời đất, của huyền nhân. Đây là thế giới huyền môn hay sao? Huyền đến bước chân ra từ thế giới đó và khống chế cả một xã đoàn hùng mạnh. Vậy còn những con người khác trong thế giới đó thì sao? Thầy Hạ thì sao? Ngọn núi đó, rốt cuộc còn những gì trên đó mà Hải chưa được chứng kiến nữa đây? Không, Không thể như thế được. Hại chắc chắn phải chết. Nếu không chết vì quỷ thần trên Vu Sơn, không chết về tay của Huyền Đỉnh, thì chắc chắn hắn cũng bị bể sẹo thủ tiêu sau khi đã xong công việc này. Khốn nạn! Ai có thể cứu hắn khỏi cảnh bi đát này? Ai có thể bảo trợ cho hắn trước những nguy hiểm trình trọc này đây? Hải đứng bật dậy, lao như điên như dại tới chân núi Vu Sơn, nơi đã bị máy móc công trường biến thành một bãi hổ lún trộn giữa đất đá và sản phẩm xây dựng. Đêm khuya lặng ngắt như tờ. Đám đất bên kia, đó chính là vùng đất chôn linh hồn của các cương thi và cả thân xác của chúng. Còn ở xa xa trên kia là vùng đất của ma quỷ. Ở tích trên cao kia là vùng đất của huyền nhân và các vị thần. Vàng, làm quái gì có vàng? Trong mắt người thường thì là vàng, nhưng trong con mắt huyền nhân, tất cả đều là máu, là sự phục hận và là lời nguyền rủa đến từ các vị thần. Hải bất chấp tất cả, băng qua đám đất địa ngục chôn xác người, rồi lao lên trên Vu Sơn. Hải đi miết theo con đường mà ngày trước hắn cùng với Thản đi do thám. Hắn cứ đi mãi, cho tới khi thấy một phiến đá nửa thân người, với những hàng cây rung động không theo một quy luật nào của gió cả. Là nơi này. Đây là nơi mà người ta nói đừng nhìn vào mắt tượng, đừng để nó ghi nhớ khuôn mặt, nếu không thì sẽ phải chết. Nếu những điều Hải hiểu, Hải tin là đúng, thì người đó, người ở trên núi và ma quỷ trên ngọn núi sẽ nghe được những lời khấn cầu này. Hải quỳ xuống ngay trước tượng. Trong hốc miệng tượng có mấy que hương. Hải rút ra một que, lấy cái bật lửa ra châm một điếu thuốc đốt cho đỡ sợ, rồi châm hương lên cắm xuống trước bức tượng, sau đó chắp tay mà khấn nguyện. Bác gia Huyền Đỉnh, nếu những lời nguyện cầu này đến tai của anh, xin anh hãy tới gặp em. Dù cho có chết cũng được, em cầu xin anh tới đây ngay đi. Em sẽ nói với anh tất cả, tất cả mọi thứ. Gió rít lên từng hồi dài, từng cội cây phiến đá đều như sáng trực lên trong đêm. Từng đàn chim chẳng hiểu từ nơi nào, từ trên đỉnh núi cứ bay thóc xuống, chào qua chào lại. Hãy cảm nhận được chúng đang quan sát anh. Hãy nhắm chặt mắt, yên lặng chờ đợi. Tới khi cây hương cháy gần hết, hãy choàng mắt tỉnh khỏi cơn mê man bởi một mũi dao sắc lạnh kề vào cổ. Huyền Đỉnh đã xuất hiện trong màn đêm lạnh giá. Hãy lên Vu Sơn với một tâm thế khẩn trương trong lòng. Hắn nâng niu lá bùa bảo vệ của Huyền Đỉnh trong lòng ngực, như thể chính ruột gan của hắn vậy. Đây là lá bùa đánh dấu của Huyền Đỉnh trao cho. Nếu có nó thì ma quỷ trên Vu Sơn sẽ không làm hại tới hắn. Và hiển nhiên, những con dơi cũng như các đá lở trên Vu Sơn đều không chạm tới người của Hải. Kế hoạch, thời gian của cuộc đi lên núi, Hải đều cung cấp hết cho Huyền Đỉnh. Đỉnh báo lại với Hạ khi Hạ trở về. Nó trùng khớp với phán đoán của Hạ về thời gian hành động của các cu manh, và từ đó làm cơ sở để Hạ cũng như Kinh Tâm chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến đêm nay. Trong số đoàn người đi lên núi, chỉ riêng có hắn là biết rõ sự phản bội của các cương thi. Vào đúng thời điểm hành động, Huyền Đỉnh sẽ hóa giải cho các cương thi. Đó là ám hiệu đặc biệt để Hải ra tay. Bằng mọi giá phải giết được bảy sẹo trong đêm nay. Đó là cách duy nhất để hắn sống sót. Nếu Huyền Đỉnh chết trong tay của bảy sẹo, Hải biết số phận của hắn cũng sẽ giống như Thản mà thôi. Ngược lại, nếu giết bảy sẹo rồi nói ra hết sự thật về cái xác cương thi vào ngay trong thời điểm đó, thì Hải có thể thuyết phục được những tên còn lại ra đầu hàng. Hải đã nghĩ rằng Huyền Đỉnh là tay quân tử. Tuy hắn cũng chẳng phải kẻ từ bi gì, nhưng ít ra hắn vẫn cứ là một anh hùng. Thà rằng tin hắn còn hơn tin bảy sẹo. Trong trường hợp Huyền Đỉnh giết hắn sau khi xong việc, thì vẫn còn đám đàn em. Có khả năng Huyền Đỉnh sẽ phải chùm tay Thế nhưng Hải chỉ bất ngờ là Huyền Đỉnh mạnh tới mức ra tay sát hại cả gần chục thằng. Đi lên núi đến 20 thằng mà bây giờ bỏ chạy chỉ còn có vài thằng le ngoe. Nếu bây giờ Huyền Đỉnh mà ra tay thì Hải chỉ còn con đường chết thôi. Nhưng hắn không chạy theo bọn kia, hắn cũng không đi đâu, vì Huyền Đỉnh giờ đây không thể ra tay với hắn được nữa. Hải thở dài một tiếng. Dưới ánh đèn pin leo lắc, hắn nhìn thấy Huyền Đỉnh cứ ho lên nặng nề, mỗi nhát ho đều ụt ra một đống máu đen đặc. Đúng như kế hoạch và như hứa hẹn, Bãi Sẹo sẽ cùng đi lên núi. Hải chỉ không biết rằng hắn chuẩn bị cả súng quân dụng đi. Thằng già gian manh muốn ăn thua đủ với Huyền Đỉnh cho bằng được. Tiếng súng nổ đó có lẽ dưới làng đều đã nghe được rồi. Một viên đạn cắm thẳng vào phổi của Huyền Đỉnh, một viên khác thì xé toạc mạng sườn, đánh gãy mấy cái xương sườn của hắn và chọc thủng ra đằng sau. Nếu với những vị trí này, đáng lẽ phải chết rồi mới đúng. Thế mà Huyền Đỉnh vẫn nằm kia, vật vờ lay lắc. Cơ thể tên này không còn là cơ thể người nữa rồi. Hải cũng không biết làm gì nữa. Bấy Sẹo đã chết, Huyền Đỉnh thì đang hấp hối trong tay nó. Bây giờ chỉ cần xiêng cho Đỉnh một nhát rồi biến khỏi ngọn núi oan nghiệt này là xong. Nhưng Hải không làm được. Và chính cái lòng nghĩa khí vào những giờ phút quyết định đó đã cứu lấy sinh mạng của hắn. Hắn đâu có biết rằng có những cặp mắt vu sơn đang nhìn hắn chầm chầm từ nãy tới giờ. Chỉ cần hắn ra tay, Lý Thị sẽ giết hắn ngay tức khắc, bất chấp lá bùa nhận diện mà hắn đang đeo trên người. Hải nói: "Bác già, anh cố lên, cố lên bác già." Huyền Đỉnh run run nắm lấy tay Hải. Thằng tao thương nó quá mà. Đó đúng là cái thằng ngu." Hải nghe câu đó xong, bao nhiêu cảm xúc chẳng biết từ đâu ùa về. Hải bật khóc lên như một đứa trẻ con. Anh Thẳng ơi." Huyền Đỉnh lại nói: "Bố nó vừa mới ở đây cùng chúng ta đánh trận này." Bố anh Thẳng sao?" "Phải, bố nó đã chết rồi. Ông ta là quỷ của Vu Sơn. Ông ta biết mày giết thằng Thẳng nhưng không trả thù mày. Ông ta nói thằng Thẳng coi mày như em trai. Thằng Thẳng chơi với ai là chết vì người đó cũng được. Cửu tổ Huyền Vi, tao và mày, nó đều coi là anh em của nó." Hải khóc. Nó không kìm nén được mà đổ gục lên người Huyền Đỉnh, rồi khóc lên như một thằng trẻ con. Đến lại nặng nhọc nói ra những lời cuối cùng: "Bác già xưa nay đâu có nhân từ như vậy. Cỡ như mày tao giết khi nào chẳng được. Chỉ cần lá bùa tao giao cho mày, tao cài âm binh vào đó, thì trong đêm nay dù như thế nào mày cũng bị âm binh xé xác. Nhưng chính bố thằng Thẳng đã xin cho mày đó. Hải à, mày nghe anh nói, xã đoàn toàn người phản trắc, anh dùng thân cận nhất chỉ có thằng Thẳng mà thôi. Còn lại toàn là bọn trắng độc. Mày nghe nè." Huyền Đỉnh nứt lên khùng khục, mỗi tiếng ho đều ọc ra máu. Tưởng chừng đầu óc đang long lên, cả cơ thể quằn quại chống chọi với cơn co giật chấn động. Hãy nắm chặt tay Huyền Đỉnh. Đỉnh lại cố nói: "Trời xa đoạn đi, thằng chính dạ không đáng tin đâu. Coi như vì mày giúp Vu Sơn, tao bại một mẹo. Bây giờ mày đi xuống núi, cho đệ tìm giết hết mấy thằng vừa bỏ chạy đi. Đừng để thằng nào còn sống cả. Về báo công cho thằng chính. là mày đã giết cả tao và bảy sẹo rồi. Sau đó giả bị tâm thần do âm binh làm ra. Trên lá bùa tao cho mày, tao đã dùng phép yểm lên. Sau 5 ngày nữa, hình bùa sẽ nổi lên da thịt mày. Đó là một bùa giả yểm bùa thông thường, không gây hại gì cho mày. Nhưng qua mặt được bọn thầy Pháp ở Sài Gòn, sau 2 năm, hình bùa tự tàn hết. Tàng Chính sẽ tin là mày bị yểm, nó cũng không thủ tiêu mày đâu. Lúc đó mày chuồn về quê thì sẽ được sống, lấy vợ rồi làm lại cuộc đời đi. Anh lo nghĩ cho em từ đầu rồi hay sao? Coi như là món quà cuối cùng của Vu Sơn dành cho mày. Mày có giỏi bằng thằng Thắng hay không? Có cáo bằng tao hay thằng Bảy hay không? Nhưng rồi mày cứ coi tất cả các anh đó mà làm gương đi, xem có thằng nào làm to trong cái ngành này mà còn sống hay không. Nghe anh đi Hải à, cả đời bác gia này làm chuyện ác, giờ đến lúc phải đền mạng. Còn việc thiện cuối cùng anh làm được là cứu rỗi cho cuộc đời của mày. Bỏ xa đoàn đi, làm lại cuộc đời. Nghe hả anh? Nghe. Đỉnh thở hắt ra mệt nhọc, rồi lim dim đôi mắt. Hải im lặng không nói được câu gì. Hải đã làm trong đội chim ưng được chính Huyền Đỉnh đào tạo mà ra. Huyền Đỉnh nhặt được hắn về và sử dụng mãi. Giờ đây hắn ôm chặt Huyền Đỉnh trong vòng tay, lặng nhìn con người vĩ đại ấy, ông trùm của xã đoàn, biểu tượng của những gì tối ưu nhất: quyền lực, sức mạnh, một thứ gì đó cao cả, to lớn, xa xôi dịu vợi. Huyền Đỉnh đã làm vua của xã đoàn trong suốt bao nhiêu năm, điều phối tới hàng nghìn thằng đệ trong cái đế chế riêng mà một tay hắn xây dựng lên. Bác gia được biết đến như một tượng đài bất khả xâm phạm về quyền lực. Vào thời của Đỉnh, các ông trùm không bao giờ nhen nhóm giả tâm gì. Một người như thế mà giờ đây nằm co ro trong bàn tay của hắn. Huyền Đỉnh đã già đi biết bao nhiêu rồi so với cái ngày trẻ trai. Anh ta gầy và già đi nhiều lắm. Đời người thật là vô thường. Ngày trẻ dù có làm tới đâu, xưng hùng xưng bá, thì tới về sau đều chỉ trở về với cát bụi, không mang theo được gì. Nhưng con sư tử, dù nó già yếu, nó vẫn cứ mạnh hơn con chó ngao mạnh nhất. Giờ Đỉnh sắp chết rồi, nhưng cái khí chất, cái cốt cách của bác gia vẫn không hề thay đổi. Vẫn thật sự xứng đáng là một vị đại ca, một đàn anh lớn mà đám đệ tử phải ngưỡng vọng. Hải nói: Em có thể làm gì được cho Vu Sơn hay không? Nếu có thể giúp được gì, em sẽ làm ngay. Thầy Hạ đang ở đâu? Nếu cần thì em sẽ sai người đi bảo vệ cho anh ta. Anh Đỉnh à? Anh Đỉnh! Anh! Bàn tay Huyền Đỉnh đã buông thõng xuống dưới nền đất, đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Đỉnh đã tắt thở rồi. Gió trên Vu Sơn lúc ấy sao có cảm giác như nổi lên to hơn. Âm binh đứng xung quanh Huyền Đỉnh đều cùng quỳ xuống mà khóc lại. Hải thở dài một tiếng, hạ xác Huyền Đỉnh xuống, cho nói: Đợi em, đêm nay em về lo nốt công việc, ngày mai em lên chung cất anh đàng hoàng. Đoạn đứng dậy, quay người bỏ xuống dưới núi thật nhanh. Tử Triết nói: Tiên sinh đã đi rồi, nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Kẻ thù đã bị đẩy lui, phải lên báo tin cho cửu tổ thôi. Lý Thị gật đầu. Tử Triết lại nhìn theo Hải đang bỏ xuống núi rất gấp. Còn tên kia thì sao? Cứ để hắn đi như thế sao? Theo ý nguyện của tiên sinh, tha cho hắn đi. Bây giờ nhìn xuống dưới xác Huyền Đỉnh mà khóc rất bi thương. Lý Thị là quỷ đi theo thợ Huyền Đỉnh đã lâu, trước khi cả cựu tổ về núi. Này chủ chết vì đại đạo, chẳng sao tránh nổi thương cảm trong lòng. Cứ quỷ khóc mãi, hồi lâu sau mới gượng đi ngược lên trên núi. Vậy là năm đó, Huyền Đỉnh, hiệu cùng phong tiên sinh của Vu Sơn, mất trên núi Vu Sơn, hưởng thọ 49 tuổi. Huyền Đỉnh là trẻ mồ côi, được bác tổ Huyền Ân của Vu Sơn đưa về núi nuôi dưỡng. Vào thời của bác tổ cầm quyền trên núi, phong cho hiệu làm Huyền Đỉnh, phong cho chức tiên sinh trên Vu Sơn, truyền cho học thuật của phái Vu Sơn Huyền Phụ Thuật. Người này tính tình nóng nảy tàn độc, có tính hiếu sát nên bác tổ không dùng. Sau này tước đi chức tiên sinh, đuổi khỏi môn phái. Huyền Đỉnh đi ra ngoài xã hội, có phụ thuật trong tay, năng lực hơn người, nên sử dụng đó làm các việc trái với thượng tôn pháp luật, gây ra nhiều điều thất đức suy đồi, trái với lẽ tự nhiên trong trời đất. Về sau phải chịu thọ án tử. Hắn không cam chịu số phận, vượt ngục lẫn trốn, trở về Vu Sơn, nương nhờ vị đạo sĩ trong trên núi này là Hồ Sĩ Hạ. Đến được người này bao che, chứa chấp cho ở trên núi, giấu giếm cho khỏi chịu pháp luật đương thời. Vào thời cửu tổ Huyền Vi của Vu Sơn cầm quyền, Huyền Đỉnh được cửu tổ khôi phục lại hiệu tiên sinh. Tới năm 2005, Đỉnh bị đàn em cũ trong giang hồ ở Sài Gòn truy tìm và sát hại tại Vu Sơn. Thi thể được chôn cất tại Vu Sơn trong khu phần mộ dành cho các tiên sinh và các người hầu việc cho đền thần ở Vu Sơn. Quanh năm được hương khói. Bên trái mộ của Đỉnh là mộ của Thản, một người hầu cận của Vu Sơn. Bên phải mộ Đỉnh là mộ của Huyền Y, một tiên sinh đồng môn của Đỉnh tại Vu Sơn vào thời bác tổ. Bây giờ Lý Thị nói với Tử Triết: không biết Hỏa Di và Kỷ Như cự địch như thế nào rồi, ngươi hãy đi xem đi. Ta còn đi lên đỉnh núi báo cho cửu tổ sự việc. Ngươi nghe đây, chỉ có ngươi giờ đây là tình báo tốt nhất. Kẻ thù rất mạnh, ngươi cũng biết rồi, Vu Sơn hoàn toàn không phải đối thủ của chúng đâu. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn tâm lý tình buồn. Ngươi lực yếu, đến các chiến trường kia, dù thấy cảnh đau thương như thế nào cũng phải nhắm mắt làm ngơ, trở về đỉnh núi báo tin ngay. Điều tới các chiến trường mà không thấy còn ai, chỉ thấy còn bùa kết ấn giới hồn của tổ, thì mang nó về cho tổ. Tử Triết vân lệnh, bay vút lên không trung. Còn Lý Thị thì lần ngược hướng đi trở lên trên đỉnh núi. Các lá bùa kết ấn giới hồn đó rõ là có vấn đề. Tổ bị kinh tâm nhập xác, lại đang u mê, có lẽ sẽ không nhận ra. Các âm binh có lẽ sẽ không đủ đạo để hiểu được. Nhưng trong hàng trọng tướng nắm quyền trên Vu Sơn, thì trừ Tinh Long đại nhân đang bị giam cầm và thằng ngốc Kỷ Như ra, còn lại chắc Hỏa Di và Linh Miêu đều hiểu được vấn đề. Mỗi bùa được niệm lên, cửu tổ sẽ chết đi một phần thần thức, nên có lẽ nếu không đến bước cuối cùng, tiểu gì sẽ không dùng tới nó. Trước nhất phải đi thu thập các lá bùa về cho đủ cái đã. Nếu có cớ sự gì diễn ra thì tùy cơ mà định liệu vậy. Lý Thị trong lòng cũng bán tính bán nghi, tuy nhiên đạo thuật lại thấp hơn kinh tâm và cửu tổ, nên không thể hiểu được ý nghĩa và quyết chú dùng trong bùa đó, chỉ có thể cố gắng hết sức đề phòng mà thôi. Bây giờ Tử Triết đảo mình bay lại nơi chiến trường phía đông của Vu Sơn để hội kiến với Họa Thiên Di trước tiên. Khi đến nơi thì quả nhiên đúng như lời Lý Thị dự đoán, không còn thấy tàn tích gì cả, chỉ còn thấy trơ trên nền đất lạnh một lá bùa vàng. Hỏi các thần chú và âm binh xung quanh thì chúng đều thấp kém, chẳng hiểu việc gì xảy ra cả. Tử Triết cũng không hiểu được, ngậm đại bùa lên miệng rồi bay lên đỉnh Vu Sơn theo lệnh của Lý Thị mà thôi. Tử Triết vừa cất cánh bay lên được một đoạn thì giật mình thấy quay cuồng đầu óc, toàn thân như mất thăng bằng. Nó giật mình nhìn lại, thấy ở dưới chân bên phải bị quấn bởi một mớ bùi nhùi gì đó đen đen. Tử Triết chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy bị mớ dây nhợ đó lôi tụt xuống dưới. Cả người con dơi đập xuống nền đất, nó ngước mặt lên định thần thì chợt thấy có thứ gì đó lan dần đến chân, rồi ôm vào chân của nó đầy ướt át. Tử Triết nhận ra đó là một vũng nước. Nó kêu lên: "Mẹ ơi!" Đoạn nó nhe răng ra cười, làm con dơi sợ tới điếng họng. Rồi có tiếng người nữ cất lên: "Đồ ngốc này, mãi mới thấy một con âm binh có ngậm bùa. Mày dẫn ta lên gặp cửu tổ mau lên." Tử Triết nhìn lại thì trước mặt con dơi, đứng bên cạnh cái vũng nước lỏng lánh kia, là một người con gái mặc áo trắng muốt. Tóc cô ta đen dài phủ xòa xuống dưới nền đất của vu sơn, các lọn tóc cứ ngoe ngoảy không thôi. Tử Triết giật mình nhận ra thứ quấn vào chân mình, lôi mình từ trên trời xuống, chính là tóc. Bây giờ Tử Triết cường dậy nói: "Cửu tổ trên đỉnh núi, có giỏi thì lên mà gặp." Cô gái phẩy tay không nói gì. Đoạn bọng nước từ từ lan lên, chiếm phủ lấy cả thân người dơi. Trong thoáng chốc, Tử Triết cảm thấy ngột ngạt, thở không được, chỉ thấy mặt mày hoa đi. Rồi như rơi vào vũng nước lớn, chỉ ít phút sau thì dậy lên nành đạch, rồi chết trong bọng nước. Cô gái bước lại cảnh sát con dơi, thấy rơi ra bên cạnh lá bùa thì cầm lên, trầm ngâm quan sát. Đoạn nhìn lại bọng nước mà nói: "Bình con, ở trên đỉnh núi chúng nó làm gì?" Bọng nước trả lời: "Thưa mẹ, chúng đang làm lễ để hồi sinh lại vu thần. Đúng như lời mẹ nói, hiện tại cửu tổ vu sơn đang ở trên đỉnh núi này. Hắn đã trở về núi được mấy ngày rồi." Cô gái gật đầu: "Ừ, chỉ lên núi giết cửu tổ." Thế rồi bỏ lá bùa vào trong người, lặng lẽ bước đi lên, bọng nước lăn theo sát bên cạnh. Đó chính là thiên linh Cái Nụ và Cuman Ba Bình. Con Cuman này đã bị cửu tổ giam xuống dưới lòng đất của Vu Sơn. Được một thời gian thì sai xích ma đi giết nó. Lại nói thêm về thuật Cuman cổ đại và trùng cổ Cuman tại thánh địa Sokutai. Trong số các Cuman đều sẽ mạnh lên sau khi được hồi sinh, vì khi đó chúng sử dụng được một nhân cổ thuật. Ngoại trừ Cuman Cả Lệnh, con Cuman này không cần phải được hồi sinh vẫn sử dụng được một nhân cổ thuật. Bởi thần thức của Cả Lệnh đã gắn bên trong các hình xăm có kết nối với một nhân thuật từ Sokutai. Nhưng cũng vì điều đó mà Cả Lệnh không làm chủ được thần thức của mình, phải dựa vào sự gìn giữ của các sợi xích Sokutai do loài có xác làm chủ. Và loài có xác đó được chọn là loài cương thi. Vì nếu loài có xác và có cả hồn, ví dụ như loài người, loài quỷ thân thú, thì xác khống chế được xích Sokutai, nhưng hồn thì không chịu được âm thuật do Cả Lệnh phát ra. Chỉ có loài cương thi là loài chỉ có xác mà không có hồn mới có thể làm chủ được. Hay nói một cách khác, nếu không có một huyền nhân biết sử dụng và sai cương thi làm việc, thì không bao giờ có thể thả Cuman Cả Lệnh ra ngoài làm việc. Dù cho có là người của Sokutai, nó chỉ có thể mãi mãi sống trong cái hộp gỗ bị phong ấn mà thôi. Trong số các Cuman cũng đều sẽ được hồi sinh và trao cho một nhân cổ thuật, cũng như trùng thuật Cuman để làm việc. Tuy nhiên có hai con Cuman có chú thuật đặc biệt vượt ra khỏi thuật chuyển sinh của thiên linh cái, đó là Cuman Hai Tuyết và Ba Bình. Đối với các Cuman thông thường, khi chết đi đều có thể được thiên linh cái hồi sinh lại. Nhưng đối với Hai Tuyết, nó có sẵn ba sinh mạng. Ấy là do tác dụng của cổ thuật một nhân bóng thuật về việc tồn tại giữa sự sống và cái chết, giữa người thực và người ảo. Việc sống và chết của Cuman không được quy định rõ ràng. Việc thân thể của Cuman cũng không được quy định rõ ràng rằng phải nằm trong hình nhân, búp bê hay là nằm trong bóng. Cũng từ đó mà Cuman tồn tại ba sinh mạng tượng trưng cho hình nhân gỗ, búp bê vải và bóng. Việc tồn tại ba sinh mạng này không phụ thuộc vào chú thuật chuyển sinh của thiên linh cái Sukothai. Nếu cả ba sinh mạng của nó đều chết, thì khi đó Kuman mới chết. Ngoài ra chỉ cần còn một trong ba sinh mạng, thì việc hủy xác, nhưng miễn là còn bóng thuật ở đâu đó, hoặc việc tượng búp bê, mộc nhân không bị xâm hại, thì nó đều tự tìm về được. Do đó mà trong lần đối đầu với Tinh Long hoặc là Huyền Vi, Kuman Hai Tuyết đều tìm về được nơi trang thờ, nơi đặt tượng búp bê của nó, rồi lại tìm về được thanh kiếm của Kỷ Như, nơi đặt bóng thuật của nó. Cửu tổ trong người có nhiều bùa phép. Trong thời gian đi tới chùa thì Kuman làm nghi thức chuyển sinh nên không cảm nhận được. Khi Kuman đã chuyển sinh hoàn toàn và sử dụng lại được chú thuật bóng thuật, thì cửu tổ lại được Nhất Nguyên che giấu trong chùa, do đó mà Kuman cũng không cảm nhận được. Sau khi rời chùa, tổ đã được Kinh Tâm làm chú thuật tróc bóng ra bên ngoài, và phần hồn thức của Kinh Tâm có phép ẩn giấu, được quỷ Dạ Xoa làm ra bằng thinh âm thuật, nên Kuman hoàn toàn mất dấu cửu tổ. Cửu tổ biết các đặc điểm này nên giam cầm Tinh Long trong điện thần của Vu Sơn. Từ đó mà Kuman không tìm đến Tinh Long được. Nếu thả Tinh Long ra ngoài chiến đấu, chắc chắn Kuman sẽ biết. Khi Kuman tiến đánh Vu Sơn lần trước, Hỏa Thiên Di chưa biết các điều này nên thả Tinh Long ra. May mắn khi đó Hai Tuyết đã bị cửu tổ giết hại, do đó Tinh Long có thể đánh trận cuối cùng mà không gặp cản trở gì cho tới những phút cuối. Ngoài Hai Tuyết, một con Kuman không phụ thuộc vào thuật chuyển sinh của thiên linh cái, đó là Ba Bình. Ba Bình là vị thần thứ ba trong thánh điện Sukothai, thuộc về nội thủy Kuman, được kết ấn lên bởi ấn thủy tức mạ của Mao Sơn. Thêm do đặc tính thủy chú của thủy Kuman ở thánh điện, nó có thể biến đổi linh hoạt giữa nước và không khí. Đối với Kuman Ba Bình thì việc sinh tử của nó cũng không phụ thuộc vào mộc nhân hay chú thuật chuyển sinh của thiên linh cái, mà nó chỉ phụ thuộc vào nơi có dòng nước. Đối với con Kuman này, chỉ cần nơi có tính nước thì nó là bất tử. Cho dù thân thể nó có tan rã ra tới độ nào, thì miễn chỉ cần có một mạng hơi nước thôi, hoặc một giọt nước rơi, nó đều sống lại được. Tuy nhiên chính vì đặc tính không thể chết của nó mà nó không thể sử dụng được mộc nhân thuật. Bởi các con Kuman sau khi hồi sinh lại thì mới sử dụng được mộc nhân thuật, đồng thời cũng không sử dụng được các thuật thường dùng của Sukothai, ngoài thuật duy nhất là tan thành nước và thắt chết các tướng yếu hơn. Do đó thiên linh cái sử dụng Ba Bình làm gián điệp là chủ yếu. Đây là con Kuman có sức chiến đấu kém nhất trong các Kuman ở Sukothai, nhưng cứ miễn là nơi có nước, nó đều thâm nhập được. Sức mạnh của nó có thể ví như sức mạnh của nội thủy linh, là âm binh dẫn nước tồn tại trong người huyền nhân, hoặc là sức mạnh của nội giang mạo, nội âm binh dẫn nước chuyên phá hủy tính nước trong người huyền nhân. Thiên linh cái sai Kuman Ba Bình lên Vu Sơn do thám. Tuy nó dùng thủy thuật Sukothai và nhập vào người cậu Dương, nhưng việc đó bị tổ Vu Sơn nhìn thấy và giết hại cũng đã được liệu tính từ trước. Định Phúc và Y Khanh đã có sự tìm hiểu, biết được rằng trên Vu Sơn có nhiều mạch nước ngầm, thủy long cũng như sông, hồ, nên gần như Ba Bình sẽ là bất tử khi ở trên Vu Sơn. Việc bám vào người cậu Dương chỉ là cái vỏ bọc, mục đích là để người trên Vu Sơn phát hiện ra và thủ tiêu. Khi đó Kuman sẽ tái sinh lại vào các nơi có dòng nước, làm công việc do thám địa chất, quan sát các động tĩnh và nghe ngóng thông tin trên Vu Sơn. Khi cửu tổ hạ lệnh xích ma xuống lòng đất để giết Ba Bình, nó tan vào lòng đất trên Vu Sơn và tìm nhập trở về các nơi có mạch nước ngầm trong Vu Sơn để theo dõi hết mọi quá trình các nơi có long mạch, thần thụ, thạch ma trên Vu Sơn. Riêng trong điện thần Vu Sơn thì nó không vào được, nhưng nó vẫn biết tới sự xuất hiện của người thợ điêu khắc là ông Sơn. Nó cũng quan sát và biết tất cả đường đi lối lại, cũng như điểm mặt được tất cả các âm binh trên Vu Sơn nếu như chúng bước ra khỏi điện thần hoặc hang cấm. Tuy nhiên nó không trở về điện thần Sukothai, vì nếu trở về điện thần để báo tin thì việc nó có thể tồn tại sau khi bị giết sẽ lộ ra, và nó không thể lên lại Vu Sơn một lần nữa. Vậy là vẫn luôn luôn ở trong lòng đất của Vu Sơn, qua mặt hết thảy các quỷ thần trên núi. Bây giờ Thiên Linh Cái Nụ đi lên Vu Sơn thì dùng chú thuật Sukutai để đưa nó lên. Cung Manh liền báo lại tất cả các sự việc, cũng như thuật lại đường đi lối lại trên Vu Sơn cho Thiên Linh Cái. Từ đó Thiên Linh Cái nắm rõ đường lên đỉnh Vu Sơn và sự bài trí các tướng của Vu Sơn ra chống cự lại người của Điện Thần, cũng như biết rõ cả sự việc trên đỉnh Vu Sơn đang có những ai, thực hiện những nghi thức gì, sự tồn tại của Kinh Tâm và các quỷ trong Bát Bộ. Thiên Linh Cái đi dọc lên Vu Sơn một cách dễ dàng, không gặp trở ngại gì, băng vượt qua tất cả bùa chú và thông tường hết tất cả các nơi đặt bẫy, thần thụ, thạch ma. Ngay cả việc giết Tử Triết trong kết giới của Vu Sơn đều qua được mắt của quỷ thần. Từ đó cứ thế đi lên nơi Điện Thần mà không một âm binh nào hay biết. Lại nói Hai Tuyết cả người ướt sũng, đặt một bàn chân lên chiến địa, một tay nó cầm cây dùi phép, tay kia xách một cái đậu trăng, đôi mắt trăng mở trợn trừng trừng, lưỡi thè ra, máu từ cái đầu bị cắt cục nhỏ tông tổng xuống bên dưới nơi chiến địa. Sát bên mặt đê kia của sông Triền, đường hướng lên Bu Sơn, Tư Bính cũng ngồi im trên phần thân còn lại của con trăng, đôi mắt nó liêm diêm bất động. Các cổ mộc nhân thuật cứ rung lên không ngừng, tạo thành phép thinh âm lan tỏa trong không khí để dò la ra vị trí của các tướng Bù Sơn đang ẩn nấp. Hai Tuyết nói vang lên: "Nè, có ra đây không thằng Cà Lâm? Trốn cho kỹ vô, đừng để cô đây tìm thấy đó." Nói rồi nổi giận ném cái đầu trăng xuống dưới đất. Đó chính là đầu của Ma Hầu La Dạ, tướng thiên gia dưới quyền của Thiên Phu Nhân. Cái đầu trăng đập xuống đất rồi bốc lên thành một làn khói mờ nhạt, tan biến đi mất. Cái xác trăng cũng liền tan biến đi theo. Cô Hai nghiến răng nhìn Tư Bính: "Nghe được nó ở đâu hay không?" "Nghe không được. Bên kia có con chim lợn, biết hết phép âm của em." Hai Tuyết im lặng không đáp, lần lần bước lên. Nó dùng quỷ nhãn niệm chú nhìn quanh, nhưng lạ thay cũng không tìm thấy tung tích của Kỷ Như đâu cả. Hai Tuyết hỏi: "Hay là nó bỏ đi rồi chăng?" Từ khuyên tai của Tuyết, có một con mộc nhân kêu lên lách cách: "Nó là con chi mộc nhân thuật." Nó đáp: "Thưa cô Hai, nó chưa đi đâu. Âm khí của nó vẫn còn tồn tại trong bụng này." "Nó có chú thuật gì mà quỷ nhãn lại không nhìn thấy được nó chứ? Có lẽ do kết giới tinh âm che giấu đi khí của hai con quỷ bên cạnh đó. Còn thanh thủy hàng kiếm, nó không rút thanh kiếm đó ra vì thanh kiếm đã nhiễm bóng thuật. Chỉ cần lừa nó rút được kiếm ra thì dùng bóng thuật giết chết nó ngay." Hai Tuyết nhìn sang Tử Bính, đoạn nháy mắt búng tay ra hiệu một cái. Tử Bính nhảy phốc lên, bước lại bên cạnh chị Hai. Đoạn nó rút trong túi áo ra bốn con mộc nhân bằng gỗ. Trên bốn con mộc nhân đó ghi lần lượt các chữ là mắt, tai, mũi, lưỡi. Đó là các con mộc nhân dùng cho thuật xuất hồn. Tư Bính niệm chú rất nhanh. Từ bốn con mộc nhân dần dần bốc lên thành bốn làn khói mờ mờ. Đó là các mảnh hồn của Cung Manh. Có mộc nhân hồn cổ thuật nói: "Cậu Tư, để tôi đi cùng nhĩ hồn." Tư Bính gật đầu. Vậy là nó nhảy phốc lên, bám theo mảnh nhĩ hồn thức. Đây là mảnh hồn mạnh nhất của Tư Bính, do có sự hỗ trợ của mộc thuật, từ có mộc nhân ảo âm thuật. Tư Bính nói với các mạnh hồn: "Nếu tìm ra thì khiêu khích cho nó rút kiếm ra." Bây giờ bốn hồn chia ra đi bốn hướng, quét qua các chiến địa của Vu Sơn để tìm kiếm tung tích các âm binh trên Vu Sơn. Kỷ Như ngồi im lặng trong một hốc cây cách đó không xa. Một bên vai, máu âm binh chảy ra đen ngòm, đầy đau đớn. Đôi mắt quỷ liêm diêm, một tay niệm chú liên tục. Thanh Thủy Hàn kiếm vẫn dắt sau lưng. Con cô manh không biết rằng thanh kiếm này đã được giải bóng thuật, kỹ như sẽ dùng nó vào giây phút quyết định để xử tử nó cho nó bất ngờ chơi. Bây giờ Minh Thị và Dạ Xoa hai con bám hai bên vai của Kỷ Như, liên tục vừa dùng chú trị thương vừa dùng chú tinh âm để che giấu đi linh lực của Kỷ Như phát ra. Minh Thị là tướng trong trận đồ ảo âm của Tinh Long, âm thuật của Tư Bính lại là học từ Tinh Long, nên nó biết hết các âm bí thuật mà Tư Bính đang sử dụng. Nhĩ Dạ Xoa là tướng tinh âm của Thiên Gia, nhờ có Minh Thị mà nó cũng tạo ra được một kết giới che đi huyền khí mạnh mẽ của Kỷ Như khỏi con mắt quỷ nhãn của Hai Tuyết. Nói một cách khác, nếu hai con cù manh nó đi cùng nhau, một con dùng nhĩ thuật, một con dùng nhãn thuật để tìm kiếm đồng thời, thì có lẽ chỉ duy nhất Minh Thị và Dạ Xoa cùng ở một chỗ thì mới có thể che giấu được. Ngoài chúng ra thì dù có tài ẩn thân phương linh của Tả Ly hay thậm chí là ẩn diện vô song của Vô Diện cũng đều chẳng lọt nổi mắt của chúng. Thảo nào cửu tổ trời núi một bước là chúng truy sát được ngay. Còn Tả Ly đi vào trong hang hùm thì dỗ đến như thế nào cũng không trở ra được. Kỷ Như nói: Tả Ly còn giỏi hơn tôi mà cũng bị con khốn này giết. Quả này về với các bụi rồi. Minh Thị nói: Tướng quân im lặng đi, hình như kẻ thù đang tới đó. Kỷ Như cũng lập tức nhận ra một luồng âm khí đang thâm nhập tới gần. Nó đảo con mắt quỷ rồi lắp bắp: Bỏ mẹ rồi, có nên chạy không hả? Tướng quân đứng yên đi, nếu di chuyển là kết giới tinh âm bị vỡ, nó phát hiện ra ngay. Ban nãy ngài cũng thấy rồi đó, ma hậu La Dạ dưới nước còn chết nhanh như thế. Tôi sợ nếu mà bị lộ, ngài chưa kịp chạy đã bỏ mạng rồi. Dạ Xoa cũng nói: Đến nước này rồi, sao không dùng tới kế của Thiên Phu Nhân đi? Lại nói tới trước khi lên đường, Kinh Tâm trao riêng cho Minh Thị một lá bùa, Kỷ Như một lá bùa, dặn chúng rằng: Ta vẫn nghi ngờ có gián điệp của Kuman ở trên núi này, nên hành tung của tướng lĩnh Vu Sơn mới bị nắm rõ như vậy. Bây giờ công việc phải dặn riêng để loại trừ gián điệp. Hai người đều là tướng trung thành của cựu tổ, hãy nghe ta phân phó. Hai tướng đều nghe lệnh. Kinh Tâm truyền: Theo như các người kể lại, thì trong những lần chạm trán trước, Kuman cũng đã bị giết, nhưng sau đó chúng đều hồi sinh, cho dù không hề có thiên linh cái bên trong trận chiến. Có nghĩa là tuy thiên linh cái có chú thuật hồi sinh, nhưng nó không cần nhất thiết phải ở bên cạnh các Kuman. Vậy làm như thế nào mà nó hồi sinh được các Kuman? Minh Thị hỏi: Theo phu nhân thì như thế nào? Các người cứ để ý sẽ thấy rằng chúng đi tác chiến luôn đi theo thành từng đôi một, nên có thể đoán rằng nếu một trong hai con Kuman còn sống, nó sẽ mang xác con bị chết về cho thiên linh cái. Như vậy có thể thấy thiên linh cái chỉ cần xác của Kuman là có thể hồi sinh được. Vậy bây giờ các người cần phải cô lập tuyến đường đi về của Kuman, cũng như cô lập các Kuman với nhau, sao cho khi nó chết thì không có Kuman nào bên cạnh nó. Phu nhân nói không sai. Thế còn các mộc nhân cổ thuật trên người Kuman thì sao? Có nên tách các mộc nhân ra khỏi Kuman để dễ tiêu diệt hay không? Và liệu mộc nhân có thể đưa xác Kuman về hay không? Nếu Kuman còn sống thì đừng hòng để các ngươi chạm vào được mộc nhân. Còn nếu Kuman đã chết thì mộc nhân đó không cử động được, làm sao có thể đưa xác Kuman đi? Do đó các ngươi không cần quan tâm tới việc tách mộc nhân ra để làm suy yếu Kuman. Hãy xem mộc nhân như là một phần sức mạnh sẵn có của Kuman, tập trung tách các Kuman rời khỏi nhau là được. Ta có mẹo để tách các Kuman ra. Bây giờ Kinh Tâm trao cho Kỷ Như và Minh Thị mỗi con giữ một lá bùa, rồi dặn rằng: Mỗi lá bùa này giữ một bản phách của cựu tổ, các ngươi hãy mang nó đi. Trong đêm nay địch sẽ lên ở mặt Tây, dù có là bất kỳ con Kuman nào cũng thường sẽ có hai con. Làm sao đó để tách chúng ra, và sử dụng lên mỗi con một lá bùa này để giam chúng vào kết giới ấn hồn thuật của thiên gia. Ở trong đó chúng sẽ không trở ra được. Các ngươi nhớ rằng trong mỗi lá bùa chỉ nên giam cầm một con cung manh, vì nếu hai con cùng vào, có thể chúng sẽ lôi nhau ra được bằng bí thuật cung manh nào đó mà ta chưa biết. Minh Thị hoài nghi hỏi: ấn chú bùa này giữ bản phách của cửu tổ, vậy khi sử dụng nó, tổ sẽ ra sao? Trong thời gian sử dụng chú thuật, tổ sẽ chịu tác dụng như khi dùng phép xuất hồn. Bản phách của tổ sẽ có móng tay của lục tổ bên trong, nên sẽ hủy được một nhân cổ thuật bên trong bùa. Khi nào các cung manh bị sát hại trong kết ấn giới hồn, ta sẽ mở kết giới trở lại để mở hồn cho cửu tổ. Hai tướng nghe thế thì nhận lấy bùa rồi đi làm việc. Lại nói tới bấy giờ Dạ Xoa nhắc tới việc đó, Minh Thị nói: bùa này có thể gây hại cho tổ, tôi chưa muốn dùng. Có thiên phu nhân mà lo gì gây hại chứ, trên đời làm gì có bùa nào mà phu nhân không phá được. Tôi là tướng yêu của phu nhân, nhưng phu nhân lại trao bùa cho các ông, đủ biết người tin tưởng các ông đến như thế nào, mà các ông còn hiềm nghi sao? Kể như nói: Muốn dùng bùa đó Thì cũng phải tiếp cận được chúng mới dùng được chứ. Cái con nhỏ nhỏ kia nó có bóng thuật, Đâu có dễ gì mà lại gần đâu. Còn đang bàn bạc thì đã thấy có cái bóng của cu manh đi tới sát lắm rồi. Cả ba đều nhận ra đó là Tư Bính. Nhưng Minh Thị và Dạ Xoa đều nhận ra có điều bất ổn. Ở khoảng cách gần như thế này, nếu là Tư Bính thì với phép ảo âm của nó phải cảm nhận được ba tướng rồi. Đằng này cái bóng lững thững vừa đi vừa tìm kiếm. Ồ, đây chỉ là một cái bóng hồn, không có phách nhị âm. Minh Thị và Dạ Xoa nhìn nhau kinh ngạc. Kỹ Như nói: Đó là một mảnh hồn. Thường thì cửu tổ khi xuất hồn cũng như thế này. Hồn sao? Con quỷ này có thể làm phép xuất hồn như cửu tổ sao? Minh Thị nói: nếu chỉ là hồn thì tôi có kế để tiếp cận rồi. Các vị cùng nghe tôi nói đây. Đoạn ghé vào tai Dạ Xoa và Kỹ Như nói rất nhỏ. Bây giờ ba tướng cùng lặng im bất động. Mảnh thần thức của Tư Bính từ từ chậm rãi đi lùng sục các đường. Trông nó đi lại nhẹ nhàng lắm, cứ y như là cửu tổ khi dùng phép xuất hồn vậy. Dường như nó đã sử dụng được phép xuất hồn này thành thạo. Các tướng thấy vậy đều lấy làm lo lắng. Chúng đã từng thấy huyền nhân xuất hồn nhiều lần rồi, nhưng phi nhân và các thế lực không phải là người thì chúng chưa thấy bao giờ. Khi Tư Bính đi gần qua chỗ các tướng đang đứng, Kỹ Như nhảy phóc ra túm ngay lấy cổ nó. Đoạn nó niệm chú chảo thuật thủy hạn, cả cánh tay nó biến thành băng giá với những ngón tay sắc như những cái mũi băng, xuyên thẳng một nhát vào trái tim con cu manh. Con cu manh giật mình sợ hãi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã ngã gục xuống rồi tan đi mất. Hình nhân Tư Bính đang ở bên cạnh Hai Tuyết bỗng đứng ngay ra bất động. Từ mũi hình nhân đổ máu ra ròng ròng. Con cu manh vừa chết đó là mảnh hồn tỷ thức, tức là căn mũi của cu manh. Việc nó đứng yên đó là bởi vì tác dụng của thuật xuất hồn. Trong số các hồn hành giả xuất ra đi làm việc thì thân xác sẽ đứng im bất động. Nếu có một trong các hồn bị chết rơi vào thức nào thì hành giả sẽ mất đi thức đó. Huyền nhân dùng phép xuất hồn đều chịu tác dụng của thuật như thế. Hai Tuyết thấy Tư Bính chợt đứng ngay ra như phỏng, liền biết đó là một trong bốn hồn của nó đã tìm ra vị trí của Kỹ Như. Đoạn nó hét lên một tiếng, làm hiệu cho mảnh nhĩ hồn giữ âm thuật của Tư Bính. Đồng thời nó cũng đưa tay lên miệng niệm chú. Con nhãn một nhân cổ thuật sáng rực lên, con mắt thứ ba của nó quét nhanh qua chiến địa. Hai Tuyết đang dùng cổ thuật quỷ nhãn thuật để đồng thời tìm vị trí của Kỹ Như. Minh Thị bay vút lên không, Dạ Xoa nhảy phốc lên lưng cùng bay lên theo. Cả hai con đồng thời cùng niệm lên một chú thinh âm cực mạnh với tần số âm tương đương với tần số của thinh long trong ảo thuật kết giới ảo âm. Đó cũng chính là tần số mà Cu Man sử dụng nhĩ hồn của cô manh bây giờ đang ở hướng bắc. Nó nghe được tiếng hét của Hai Tuyết thì lập tức niệm chú. Con âm mộc nhân đôi mắt sáng trực lên, nó cũng phát ra một ảo âm với tần số như thế. Hai thuật thinh âm của hai bên mô phỏng tương tự như nhau, lan tràn đi tứ phía trong không gian. Các mảnh hồn cũng như các mộc nhân, bao gồm cả Hai Tuyết, đều không nghe ra được âm dội lại từ vị trí của Kỷ Như. Thế nhưng Hai Tuyết vẫn còn quỷ nhãn. Việc hai quỷ Dạ Xoa và Minh Thị bay trời khỏi Kỷ Như, làm phá đi kết giới thinh âm bảo vệ, quỷ nhãn liền nhìn ra được vị trí của Kỷ Như ngay. Con cù manh không nói nửa lời, lao vụt xuyên qua màn đêm, tới thẳng Kỷ Như đang đứng. Sát khí của nó tỏa ra nghi ngút. Minh Thị đang bay trên không cũng rụng rời kinh hãi, nhận ra nhờ phép thinh âm. Tới khi nhìn lại xuống đất thì thấy con quỷ lao đi như một bóng ma trong đêm. Nó nói: "Tướng quân Kỷ Như, cù manh đang tới, hãy làm theo kế sách đi." Kỷ Như nghe thấy thế thì giật nảy cả mình. Dù đã tiên liệu từ trước nhưng cũng chẳng tránh khỏi sợ hãi. Đoàn niệm vội phép khinh, nhảy lên một ngọn cây. Nhưng chân vừa rời đất thì lập tức như có thứ gì đó túm vào cổ chân, lôi nó ngược trở lại. Con cù manh ở ngay bên dưới chân, cả ba con mắt của nó cùng mở ra trừng trừng nhìn. Kỷ Như sợ hãi la lên: Mẹ ơi, cứu tôi với!" Đoạn cả thân người bị giọng thẳng xuống nền đất. Hai Tuyết nhảy chồm lên người, vung tay cầm dùi lên, xuyên thẳng vào người Kỷ Như. Kỷ Như cũng nhanh như cắt, vung tay lên kẹp chặt lấy cây dùi. Đoạn niệm chú thủy hàn thuật để đóng băng cây dùi đi. Cây dùi từ từ đóng băng lại, nhưng bàn tay của Kỷ Như cũng từ từ chảy ra. Nó vốn có sức khỏe, bây giờ bật thẳng dậy, xô con cu manh ra ngoài. Hai Tuyết nhảy lùi lại hai bước, đoạn mỉm cười, liếm qua cây dùi đã bị băng giá đóng đông lại, rồi nói: "Kem ngon quá." Kỷ Như hấp tấp ngồi dậy, nhìn lại bàn tay đã bị tan chảy mất hơn phân nữa. Hai Tuyết nói: "Tao thích mày đó, mày có cùng thuộc tính với tao. Ông chú và đại nhân Tinh Long còn không đánh được tao kìa. Nếu mày xin tha, cô đây sẽ giữ mày lại Su Cô Tai làm đồ chơi. Còn chống cô thì vậy có chết à." Bây giờ trên cổ và bả vai của Hai Tuyết cùng sáng lên chữ Hy Ma. Bàn tay nó bắt đầu trắng xóa, lớp băng ở cây dùi đã tan đi hết. Đôi mắt Hai Tuyết long lanh nhìn Kỷ Như. Kỷ Như nói: Điên hả? Chơi bởi cái gì con khốn? Ông nội sống chết với mày!" Nói xong quay mắt người, niệm chú khinh công thuật bỏ chạy tiếp. Bây giờ Minh Thị hạ thấp xuống để Hai Tuyết khỏi nhìn thấy. Cả hai con quỷ cùng lần theo vết ảo thinh âm thuật để lần tìm thấy chỗ cu manh tự bính. Minh Thị nói: "Tôi thấy ở kia rồi." Thị trang Minh Thị đã lên kế hoạch sẵn cho việc mai phục này và bàn với Kỷ Như cùng với Dạ Xoa. Minh Thị biết rõ rằng khi dùng xuất hồn thuật, phần chủ thể hồn của Tư Bính sẽ bị yếu đi. Bây giờ thấy mảnh hồn lưu lạc đến không phải là nhĩ hồn, thì biết nhĩ hồn của nó đã đi theo hướng khác. Đoàn để Kỷ Như giết chết mảnh hồn đó, rồi dùng phép thinh âm thuật để đánh lạc hướng tất cả các hồn còn lại, cũng như là Hai Tuyết. Khi hai quỷ dùng thinh âm thuật, do có cảm ứng nên Tư Bính sẽ cùng phát thinh âm thuật, từ đó lần tìm mà giết nhĩ hồn của nó. Có một điều nhược điểm của phép xuất hồn, đó là phần chủ thể mất đi các hồn sẽ phải đứng yên. Giỏi như cửu tổ, thông thạo về phép, mà mỗi khi muốn xuất hồn đều phải thành lập đàn tràng đầy đủ các nến và có các quỷ thần hộ thân. Nhưng con cu manh này thì không thể được như thế. Kiểu gì nó cũng bất động và không có sự hỗ trợ nào ngoài Hai Tuyết cả. Do đó mà có thể giết được con cu manh này. Ngoài ra, Dạ Xoa và Minh Thị cùng dùng thinh âm thuật, Hai Tuyết sẽ bị che mờ đi bởi phép thinh âm, không phân biệt được vị trí của hai tướng so với nhĩ hồn của Tư Bính. Vậy thì Hai Tuyết sẽ chỉ còn cách dùng quỷ nhãn để tìm tới Kỷ Như. Như thế, không còn ai bảo vệ cho chủ thể của Tư Bính được nữa. Còn về phía Kỷ Như, bây giờ tướng quân còn thanh thủy hàn kiếm, sẽ tùy cơ mà hành sự. Nếu trường hợp dùng cả thủy hàn kiếm mà không đánh thắng được nó, sẽ dùng tới chiêu bài cuối cùng là lá bùa của Thiên Phu Nhân. Quả nhiên mọi thứ như nó dự đoán cả. Bây giờ cả hai tướng nhìn thấy nhĩ hồn của Tư Bính ở hướng Tây rồi. Minh Thị liền xà xuống ngay, không nói năng gì. Dạ Xoa cũng liền chắp tay lên, niệm chú lầm rầm. Tư Bính nhận ra được hai tướng thì chúng đã xà xuống sát tới, đang lao bổ thẳng tới con cu manh. Con âm một nhân nói: "Thưa cậu Tư, chúng tới kia rồi." Tư Bính nghiến răng: "Quả như lời hai nói, mấy cái tên ngốc tưởng là giết được tao đi mà. Đã thế, tao cho chúng mày chôn thay tại đây." Đoạn lầm trầm niệm chú, con ẩn một nhân bám trên mang tay cậu sáng lên. Cả thân thể của Tư Bính mờ dần đi ngay khi chim lợn vồ xuống. Chim lợn lao vụt qua lớp không khí rồi liền ngay lên trên. Dạ Xoa lo lắng hỏi: "Thế là thế nào? Thinh âm mất dấu hoàn toàn rồi." Minh Thị nói: "Đó là phép ẩn thân của Vương Linh đó. Mắt âm binh không nhìn ra được đâu. Thằng chó này học được từ Tả Ly rồi." Thế thì nguy mất. Âm lực của Kỷ Như có nhìn ra được hay không? Phép của Vương Linh thì kể cả huyền nhân cũng không nhìn được. Chỉ có hàng thánh mới nhìn ra thôi. Chẳng hiểu trong điện thần nó có cái thứ gì mà lại nhìn được cả Tả Ly. Nhưng không phải lo gì, tên này chỉ tác chiến dưới đất thôi. Ta cứ bay trên này thì nó không làm gì được." Đoạn lại đập cánh bay lên một tầm vừa đủ để không bị các chú thuật một nhân chạm tới, nhưng cũng không bay quá cao, sợ Hai Tuyết ở bên kia nhìn thấy. Con Hai Tuyết có Minh một nhân và Chi Xạ một nhân, nó có thể thôi miên rồi lôi cả hai con từ trên trời xuống được. Nếu Kỷ Như thất bại thì chúng cũng chết chắc. Chợt nhiên ngay lúc đó, có một bóng người xuất hiện ở gần đó. Đôi mắt sáng trực lên, nó hét lên: "Ta tới giúp các người này. Bọn quỷ linh gì đâu rồi?" Cả hai tướng giật mình nhìn lại, thấy ngay cửu tổ Huyền Vi vừa mới xuất hiện đang đứng đó tráo hoảnh nhìn quanh. Chúng mừng lắm, như sắp chết đuối với được cái vào. Minh Thị không nghĩ gì, vội xà ngay lại cửu tổ. Khi gần xuống tới đất thì Dạ Xoa kêu lên: "Khoan đã, mà báo thuật xuất hồn thì thân xác không di chuyển được cơ mà." Minh Thị giật mình khựng lại đôi cánh, nhưng có một bàn tay đã vươn lên túm lấy cổ chim, lôi thẳng xuống bên dưới. Hai quỷ bàng hoàng tê tái nhìn lại thì hình ảnh cửu tổ từ từ tan đi, hiện rõ ra con cu manh. Trên miệng của nó ngậm một mộc nhân ấn cổ thuật. Đó là phép nó học được từ Vô Diện, khi Vô Diện thay hình đổi dạng trong điện thần Sukutai. Nhưng là bí thuật luyện lâu, cho nên tới lần hồi sinh thứ hai nó mới có thể sử dụng. Lập tức từ hai bên thân của Minh Thị cũng liền hiện ra hai Tư Bính khác. Đó là các hồn nhĩ, nhãn, thiệt của con cu manh. Chúng đã cùng tụ tập về đây theo phép thinh âm ảo thuật ngay khi Minh Thị và Dạ Xoa tiếp cận với nhĩ hồn của Tư Bính. Con cu manh cầm cây sáo, nhận ra Minh Thị chính là con chim đã cùng cửu tổ đánh nhau với chị em chúng trên đường lộ dạo nọ. Nó nổi giận hét lên: "Dám mổ chị tao nè!" Đoạn vụt một nhát chí tử vào đầu Minh Thị. Các mộc nhân đồng loạt kêu lên lạch cạch, tạo ra một kết giới tinh âm và một kết giới giam hồn bao trùm. Chim lợn bị hai phần hồn kia giữ chặt, không chạy đi đâu được. Đầu óc vỡ toang, lăn ra chết ngay, không kịp kêu lên một tiếng. Chỉ còn Dạ Xoa đứng chết lặng, bàng hoàng trước ba con cu manh đang xúm lại như bầy sói dữ. Thật là thâm nhập triền gian, cô hai truy sát Kỷ Như, giao chiến cầu tư, cô Minh về nơi chính suối. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 10 của Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.